Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 130 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Một Tay Vươn Hướng Thiên Không. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước á, Tàng Tàng đã thực sự thức tỉnh ra trở thành con gái Minh Vương, hay còn gọi là Minh Vương Chi Nữ đó. Nàng cảm thấy sức mạnh lúc này tràn trề, bóng tối vô tận kéo đến. Thì ở phía đối diện thì trưởng giáo của Tây Lăng Thường Điện lại phát ra ánh sáng vô tận đối kháng lại. Cái cảnh tượng này khiến cho khắp nơi trên thế gian đều có thể thấy được rõ ràng và hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Vĩnh Dạ giáng lâm. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Màn đêm dần lan rộng, chậm rãi xâm chiếm về phương nam. Ranh giới bầu trời quang minh xuất hiện vô số vết rạn đen kịch như mạng nhện, rồi lập tức bị bóng tối tràn vào. Khi bóng đêm và ánh sáng va chạm, không có âm thanh nào phát ra, nhưng tất cả mọi người trên hoang nguyên đều cảm thấy tim mình thắt lại. Một cơn đau dữ dội ập đến. Nhìn bầu trời quang minh bị đêm tối gặm nhấm từng tấc một, họ ôm ngực đau đớn, chẳng rõ nỗi đau này đến từ thể xác hay linh hồn. Những vết rạn đen dần to thành những cái đường kẻ, rồi thành những cái mảng khối, cuối cùng hòa quyện thành màn đêm thực thụ. Nếu cứ tiếp tục, đêm tối sẽ ngày càng lớn mạnh, quang minh suy yếu, và cả nhân gian sẽ chìm vào bóng tối vĩnh viễn. Nỗi sợ hãi vô tận bao trùm liên quân Tây Lăng, ngay cả những người hoang nhân khi chứng kiến cảnh tượng rung động này cũng nảy sinh nỗi sợ bản năng trước hạo thiên. Bóng người cao lớn trên lầu cát thần liễn bỗng nhiên quỳ xuống, tay phải vẫn nắm chặt thường trượng. Tiếng cầu khẩn vừa bình tĩnh vừa vang dội như sấm nổ vang khắp hoàng nguyên. Hơn 10 vạn quân sĩ Tây Lăng đồng loạt quỳ rạp. Theo sau trưởng giáo bắt đầu cầu nguyện, ngay cả quân đường cũng quỳ xuống. Bởi họ cũng là tín đồ của hạo thiên, họ cũng sợ hãi Vĩnh Dạ. Tiếng cầu nguyện của hàng chục vạn người lúc đầu còn hỗn loạn, sau dần trở nên chỉnh tề, hung tráng và đầy chấn động. Họ cầu xin hạo thiên hiển linh, cầu xin quang minh chiến thắng bóng tối. Bầu trời phương Nam bỗng rực sáng hơn bao giờ hết. Như thể có một luồng ánh sáng vô tận vừa được rót vào. Đêm tối đang lấn xuống phương Nam bỗng bị chặn đứng lại. Trong bóng đêm vang lên những tiếng quạ kêu thê lương, màn đêm như mực cuốn xoáy điên cuồng, tựa như một ý thức nào đó cảm thấy bị xúc phạm nên bắt đầu phẫn nộ. Dưới chân Tàn Tàn, những đóa sen băng tuyết đã nổi rộ ra rực rỡ. Nàng nhắm mắt, nắm chặt đại hắc tán, âm hàn khí tức không ngừng phun trào từ cơ thể của nàng, cuốn lấy thiên địa khí tức trên hoang nguyên, biến thành màu đen u ám rót vào màn đêm. Ninh Khuyết đứng cách nàng không xa, lặng lẽ quan sát. Quang minh và hắc ám lấy vầng trời làm chiến trường. Đây là cuộc đối đầu giữa có và không, vượt xa trình độ của nhân loại. Hắn hoàn toàn không thể can thiệp. Lúc này khí tức âm hàn quanh Tang Tang đã đạt đến cực hạn, ngay cả một bông tuyết rơi vào cũng sẽ bị chấn vỡ thành bụi cám. Nên hắn không thể nắm tay nàng được nữa. Bàn tay hắn đứt toát, máu nhỏ xuống đất phát ra tiếng ba ba. Hắn chẳng thể làm gì cũng vô nghĩa, chỉ có thể lặng im nhìn nàng. Đột nhiên hắn thấy cảnh tượng này quen mắt vô cùng, hắn nhìn về phương Nam, thấy chiến trường đầy tử thi. Hắn nhìn lên trời, thấy vùng ánh sáng rực rỡ như một vùng mặt trời chói lọi, trong khi đêm tối đang cuộn trào xâm chiếm. Ninh Khuyết xác nhận rằng mình đã từng thấy những hình ảnh này trước đây rồi. Ở đâu? Mình đã thấy cảnh này ở đâu? Ninh Khuyết nhìn bầu trời và hoang nguyên, nhìn ranh giới sáng và tối, nhìn vô số thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Hắn chợt nhớ ra, đó là trong một giấc mơ. Mấy năm trước, khi từ Vị Thành đến Trường An, trên đường đi, hắn và lão nhân Lữ Thanh Thần từng thảo luận về tu hành. Chính đêm đó, hắn đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, hắn ôm đôi bàn chân nhỏ lạnh ngắt của Tang Tang. Có lẽ vì vậy mà mở đầu giấc mơ rất kỳ quái. Hắn mơ thấy một cái vùng biển đầy hoa trắng vô tận. Có lẽ là hoa sen. Hoa trắng tan đi, nước biển màu xanh lục hiện ra, nhưng sâu thẳm dưới đáy biển lại là một thế giới máu đặc quánh. Trong thế giới máu đó có vô số gương mặt người bi thương, sợ hãi và không có ngũ quan. Hắn hoảng sợ vô cùng, rồi giấc mơ chuyển về thế giới thực tại trên hoang nguyên. Xung quanh hắn là vô số thi thể của kỵ binh Đại Đường, võ sĩ Nguyệt Luân, nỏ binh Nam Tấn và kỵ binh Man tộc vùng Thảo Nguyên. Máu tươi từ thi thể họ chảy ra, nhuộm đỏ cả Hoang Nguyên. Ba luồng khối đen lơ lửng một cách ổn định phía trước, nhìn hắn đầy lạnh lùng như những sinh mệnh thực thụ. Mọi người trên Hoang Nguyên hoảng sợ nhìn lên trời, Đình Khuyết cũng nhìn theo, chỉ thấy một vùng mặt trời rực rỡ trên cao, nhưng ánh sáng lại ảm đạm như đêm sắp đến. Một màu đen từ chân trời lan tỏa tới. Tàng Tàng đứng ở trên đóa sen tuyết, lòng bàn tay nắm một quân cờ đen, nhìn lên liên quân Tây Lăng phía đối diện, âm hàn khí tức vẫn không ngừng phun ra từ cơ thể của nàng, dường như là vô tận. Bóng tối trên bầu trời càng lúc càng thịnh, quang minh phương Nam mờ dần, tiết trời Hoang Nguyên trở nên lạnh lẽo. Những thi thể trong vũng máu bắt đầu bị đóng băng. Chứng kiến cảnh tượng càng lúc càng giống trong mơ này, Đinh Quyết run rẩy. Hắn nhận ra những gì mình thấy năm xưa chính là hiện tại, chỉ có vài chi tiết nhỏ khác biệt. Trong mơ không có thi thể hoang nhân và có một phần liệt nhật. Sau đó hắn mới nhớ lại, lúc dự thi vào tầng hai thư viện, bên cạnh tảng đá lớn, hắn cũng từng rơi vào một cái giấc mộng cảnh. Trong mơ đó, hắn cũng ở Hoang Nguyên, nhìn bóng tối vô biên xâm lấn từ chân trời, mọi người đều tuyệt vọng. Những hình ảnh đó luôn khắc sâu trong tâm trí Ninh Khuyết, khiến hắn sợ hãi vô cớ. Hắn chưa bao giờ nói với Tang Tang, coi đó là bí mật lớn nhất và luôn cố gắng không nhớ lại. Nhưng hôm nay, những giấc mơ đen tối đó đã trở thành sự thực. Ninh Khuyết nhìn Tang Tang, nhìn những luồng khí đen xoay quanh nàng. Hắn hiểu ra, hóa ra những điểm báo trong mơ chính là nàng. Hắn luôn ở bên Tang Tang, nên những giấc mơ ấy cũng luôn đi theo hắn. Năm xưa trong xe ngựa, trên đường đến Trường An, lần đầu hắn mơ thấy Hắc Mộng cũng là lúc đang ôm chân Tang Tang mà ngủ. Giờ nghĩ lại, đêm đó chính là lúc Tang Tang bắt đầu thức tỉnh. Trong giấc mơ đó hắn thấy ba luồng khối đen, Tang Tang là một, vậy hai luồng khối đen còn lại ở đâu? Ninh Khuyết nhìn quanh nhưng không thấy gì. Trăng trở hồi lâu cho đến khi bóng tối đã ép ánh sáng phương Nam vào thế bí. Đột nhiên hắn quay lại, thấy Đại Hắc Mã đang ngồi chồm hổm như con chó trước xe ngựa, sợ hãi nhìn cuộc chiến sáng tối trên trời. Tang Tang cô độc đứng trước liên quân Tây Lăng, những luồng khí âm hàn cuốn theo cỏ vụn, đá sỏi bao phủ lấy cả hắn và con ngựa. Đình Khuyết rùng mình, hiểu ra hai luồng khói đen còn lại chính là mình và chiếc xe ngựa đen. Trong giấc mơ năm xưa, hắn đứng về phía liên quân Tây Lăng, nhìn về phương Bắc thấy ba luồng khói đen. Giờ đây hắn chính là một phần của ba luồng khói đó rồi. Ba luồng khói đen mang lại sợ hãi cho nhân gian chính là bọn họ. Chỉ là trong mơ, hắn đứng ở phương Nam, tại sao thực tế lại ở đây? Hắn đã thay đổi trận doanh từ khi nào? Đã chọn bóng tối thay vì ánh sáng từ bao giờ? Có lẽ từ lúc còn nhỏ, khi chém gã quản gia trong phòng củi, hay lúc ở ảo cảnh thư viện, khi hắn chọn bước vào bóng tối sau khi giết chết quản gia và thiếu gia, hay lúc ở chùa Lãng Kha, khi biết Tang Tang là con gái Minh Vương, hắn đã không ngần ngại dương ô che cho nàng, rồi vung đao giết dân chúng ở thành Chiêu Dương. Trong mơ hắn đã chọn, và ngoài đời hắn cũng chọn y hệt. Ninh Khuyết nhớ ra Hắc Mộng còn xuất hiện một lần nữa, đó là ở thành Trường An, khi hắn vừa học được cách cảm nhận thiên địa nguyên khí và ôm Tang Tang ngủ ngon lành. Mỗi lần cuộc đời có biến cố lớn, giấc mơ lại hiện về. Trong mơ, bóng tối bao trùm Hoang Nguyên, khi vĩnh dạ sắp đến, một tiếng sấm bỗng nổ vang. Tiếng sấm ấy rúng động cả thế giới, khiến cho nhiều người ngã quỵ. Những người còn đứng vững thì ngơ ngác nhìn lên trời. Giữa tiếng sấm, một luồng ánh sáng thánh khiết soi sáng bầu trời đêm. Nơi rực rỡ nhất, một cánh cổng vàng khổng lồ từ từ mở ra, thấp thoáng một chiếc đầu rồng vàng cực đại thò ra. Đúng vậy, nếu giấc mơ là điệp báo, thì bóng tối mà Tang Tang mang lại không thể thắng dễ dàng như vậy. Ánh sáng phương Nam tuy đã mờ, nhưng mà chiếc đầu rồng vàng kia vẫn chưa xuất hiện. Nỗi sợ hãi bao trùm Ninh Khuyết, hắn kinh hoàng nhìn lên bầu trời phương Nam, lo sợ cảnh tượng kia sẽ thành hiện thực. Đêm tối từ phương Bắc áp tới, gặm nhắm từng tức quang minh, những đám mây trắng vốn bị ánh sáng nuốt chửng nay lại hiện ra. Rìa mây bỗng sáng rực lên, rực rỡ hơn cả mụn cái cột sáng của trưởng giáo Tây Lăng, tựa như là đang bùng cháy, như có một phương mặt trời ẩn sâu đám mây. Tiếng sét dội xuống Hoang Nguyên, hất tung bụng đất lẫn máu tươi cao đến đầu gối, rồi rơi xuống như một trận mưa máu. Thi thể quân Hoang và liên quân Tây Lăng bị chấn động bật lên như sống lại trong tích tắc rồi ngã xuống. Tiếng xương gãy thịt nát vang lên rùng rợn. Hàng vạn người trên Hoang Nguyên đau đớn màng nhĩ, quỵ ngã. Hàng ngàn người gần tâm chấn chết ngay tại chỗ. Đây mới thực sự là thiên lôi. So với nó, những tiếng kiếm rít, tên bay hay là tiếng la hét trên chiến trường chỉ như tiếng mũi kêu thôi. Một kiếm chẩn lôi của Diệp Tu chỉ như trò trẻ con, thực nực cười trước uy nghiêm của trời xanh. Tiếng sấm vang rền, đám mây trắng càng lúc càng sáng, như muốn bốc cháy tỏa ra quang nhiệt vô tận. Mọi người quỳ lạy, không biết chuyện gì đang xảy ra sau đám mây. Chỉ Ninh Khuyết lờ mờ hiểu được, tiếng sấm chính là tiếng mở cửa. Một cánh cổng vàng khổng lồ đang mở ra sau đám mây. Phía sau cánh cổng đó chính là quang minh thần quốc của Hạo Thiên. Ninh Khuyết rét run, tuyệt vọng chiếm lấy tâm trí. Chỉ mình hắn biết chân tướng, và vì vậy hắn cô độc và sợ hãi tột cùng. Hắn hét gọi tan tan, dừng tiếng hét bị ánh sáng nuốt chửng. Hắn định dắt ngựa kéo xe đưa nàng chạy trốn, nhưng đám mây phương nam bỗng tối lại. Không phải mây mờ đi, mà là một thứ gì đó vô cùng rực rỡ xuất hiện che khuất tất cả. Một chiếc đầu rồng vàng khổng lồ thò ra khỏi mây, hờ hững quan sát hoàng nguyên. Hoàng kim long thủ vô cùng lớn, dù ở tận trên cao nhưng mà dường như hiện ngay trước mắt mọi người. Từng chi tiết đều rõ mồn một, những chiếc vảy lấp lánh như gương sáng, sừng rồng vạm vỡ như núi lửa, hình dáng cụ thể nhưng khó lòng diễn tả. Màu sắc của nó như là vàng rồng tinh khiết nhưng lại có vẻ trong suốt, tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng vô tận trút xuống hoàng nguyên. Theo sự xuất hiện của hoàng kim long thủ, bầu trời phương nam bừng sáng rực rỡ gấp vạn lần cục sáng lúc trước của trưởng giáo Tây Lăng. Bóng tối phương bắc lập tức bị đẩy lùi và ngưng trệ. Hoàng kim long thủ chậm rãi chuyển động, đôi mắt tĩnh mịch như từ thời viễn cổ quét qua nhân gian, tỏa ra uy áp khủng bố. Trong giáo điển Tây Lăng, kinh Phật hay truyền thuyết nhân gian đều có ghi chép về rồng, nhưng chưa ai từng tận mắt thấy một sinh vật thần thoại như hoàng kim cự long giáng lâm. Con người trên hoàng nguyên phát điên, liên quân Tây Lăng từ tuyệt vọng bỗng thấy hy vọng khi đại biểu của quang minh xuất hiện. Họ khóc lóc, quỳ lạy, dập đầu liên tục, nhiều người ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời như bị hút mất hồn phách. Hoàng kim long thủ tỏa ra ánh sáng vô tận, tượng trưng cho sự ấm áp và từ ái, nhưng quang minh đôi khi cũng là sự trừng phạt đối với những kẻ dám nhìn thẳng vào nó. Ngay sau đó, tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp hoàng nguyên, mọi người ôm mắt quỳ sụp xuống, không dám ngước lên lần nữa. Nhưng ánh sáng kia quá mê hoặc, vẫn có những tín đồ trung thành bất chấp cái chết để nhìn lên. Chất lỏng trong mắt họ bị ánh sáng bốc hơi tức khắc thành hai luồng khói xanh, vĩnh viễn mù lòa. Nhờ những giấc mơ điềm báo, Ninh Khuyết biết trước sự xuất hiện của đầu rồng. Hắn không nhìn lên mà xé vải quấn mắt đại hắc mã, kéo xe chạy đến bên Tang Tang. Tang Tang nhắm nghiền mắt, khuôn mặt trắng bệch, luồng khí đen quanh nàng đang bị ánh sáng tinh lọc với tốc độ cực nhanh, nàng run rẩy đau đớn liên tục ho khan. Người hoang nhân lại rơi vào tuyệt vọng trước thần phạt của Hạo Thiên, họ quỳ rạp không dám ngẩng đầu. Đường vì hành tẩu cuối cùng của Ma Tông, tuy không nhìn lên trời nhưng cũng không quỳ xuống. Ma Tông sinh ra là để phản kháng lại sự thống trị của Hạo Thiên đối với thế giới này. Vài thủ lĩnh hoang nhân tu luyện ma công cũng gượng dậy, dù thân thể lung lay sắp đổ nhưng nhất quyết không quỳ. Uy áp từ trên trời ngày càng nặng, xương cốt của họ phát ra tiếng kêu răng rắc khi chống chọi với sức mạnh thiên đình. Cảm nhận được sự phản kháng của loài người nhỏ bé, hoàng kim long thủ hừ hững nhìn xuống và phát ra một tiếng ngâm. Tiếng rồng ngâm trầm thấp cuồn cuộn lên một trận cuồng phong, kẹp theo vô vàn tiếng cầu nguyện và gào thét của các thần quan kỵ sĩ thần thánh. Cỏ đẫm máu trên hoàng nguyên cháy đen ngay lập tức, máu tươi hóa thành hơi nước, các thủ lĩnh hoang nhân kêu rên rồi ngã quỵ. Một tiếng rắc giòn tan, xương đùi của đường bị bẻ gãy, gã gầm lên phẫn nộ, ngã ngửa ra sau, máu phun như suối nhưng vẫn không quỵ. Hoàng kim cự long đại diện cho uy nghiêm của Hạo Thiên, một tiếng ngâm của nó là nhân gian không thể kháng cự. Hơn 10 vạn người đồng loạt quỳ lạy thần phục. Trong liên quân Tây Lăng, trưởng giáo cao lớn cũng đã quỳ xuống, tay run rẩy nắm thần trượng. Thiền dụ đại thượng quan quỳ với gương mặt tĩnh lặng, những nếp nhăn đầy máu phản chiếu ra ánh vàng rực rỡ. Tài quyết đại thượng quan Diệp Hồng Ngư cũng quỳ. Thực tế đầu gối nàng vốn định không chạm đất, nhưng mà sau tiếng rồng ngâm, uy áp của Hạo Thiên đã ép nàng phải quỳ xuống, khiến mặt nàng tái nhợt, môi rỉ máu. Ánh sáng từ hoàng kim long thủ tinh lọc sạch bóng tối quanh Tang Tang, rồi chiếu trực tiếp lên người của nàng. Khối xanh bốc lên từ cơ thể nàng. Tang Tang đau đớn ho ra những khối băng đen trong suốt, chúng rơi xuống đất tạo thành những hố sâu rồi biến mất. Đúng lúc đó, dư chấn của tiếng rồng ngâm ập đến, nghiền nát những khối băng đen thành cát bụi, cơ thể Tang Tang vặn vẹo như sắp đứt lìa. Ninh Khuyết dù đã dốc toàn lực cũng không nhanh bằng ánh sáng và tiếng rống. Khi tay hắn vừa chạm vào Tang Tang, uy áp đã đè nặng lên vai. Hắn quỳ sụp xuống cạnh nàng, đầu gối vai chạm mạnh với mặt đất như muốn vỡ vụn. Đầu đớn dữ dội truyền vào thức hải khiến hắn kinh hoàng. Hoàng kim cự long chỉ cần một tiếng ngâm là nhân gian không ai chống lại được. Trước mặt của Hạo Thiên, bản thân thực quá yếu ớt mà. Vậy những lựa chọn bao năm qua của mình có ý nghĩa gì? Tang Tang sắp chết, trận chiến này sắp kết thúc rồi. Hắn có thể thay đổi được gì đây? Nếu không thay đổi được gì, tại sao hắn lại mơ thấy những điềm báo này? Đình Khuyết chống tay xuống đất, dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy, rồi từ tư thế quỳ chuyển sang đứng. Mỗi cử động đều như muốn nghiền nát dũng khí của hắn. Hắn run rẩy lẩy bẩy lấy ra một chiếc kính râm bằng thủy tinh đen đeo lên sống mũi. Gương mặt của hắn trắng bệch và chiếc kính đen càng làm nổi bật sự tái nhợt đó. Qua lăng kính, thế giới trở nên mờ ảo thê lương hơn, giống hệt như trong hát mộng. Đình Khuyết ngẩng đầu nhìn thẳng vào hoàng kim long thủ, nó quá lớn, chiếm trọn tầm mắt hắn, nên việc ngắm bắn là vô cùng dễ dàng. Dù có kính che, ánh sáng vẫn làm mắt hắn đau nhói, nước mắt tuôn rơi. Chiếc thiết cung chậm rãi được kéo ra, phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc. Mũi tên đen rung rinh trên dây, đầu tên sắc lạnh đối diện với ánh quang minh từ trên trời rót xuống. Gương mặt Đình Khuyết chỉ còn lại vẻ kiên quyết. Hắn quát lớn một tiếng, buông dây cung ra, bắn thẳng vào mắt phải của hoàng kim long thủ. Trong thần thoại, không ai nghĩ đến việc giết chết sinh mệnh đại diện cho hậu thiên. Mọi người chỉ biết quỳ lạy, thần phục hoặc im lặng như đá. Nhưng Đình Khuyết đã làm điều đó. Luồng khí trắng sau dây cung vừa xuất hiện đã bị ánh sáng tinh lọc, nhưng mũi tên đen đã lao đi, vươn tới vòm trời cao vợi. Lúc này không ai dám nhìn lên, nên không ai nhìn thấy cảnh tượng hiếm có vạn năm này. Ngoại trừ thanh kiếm của Liễu Bạch, có lẽ chỉ có nguyên thập tam tiễn của Ninh Khuyết mới chạm tới được lĩnh vực của rồng. Mũi tên đen hóa thành một cái bóng mờ nhỏ xíu, trúng chính xác vào mắt trái của đầu rồng, rồi ngay lập tức bị ánh sáng hóa giải thành hư không. Ninh Khuyết không bất ngờ với kết cục này, nhưng mà trong từ điển của hắn không có hai chữ tuyệt vọng. Nếu phải chết, hắn sẽ bắn đến mũi tên cuối cùng. Hoàng Kim Cửu Long nhìn Ninh Khuyết đang cầm cung đứng vững, trong đôi mắt rực sáng của nó thoáng hiện vẻ giễu cợt, khinh miệt, rồi lại trở về vẻ hờ hững tuyệt đối. Nó thở ra một luồng hơi rồng. Hơi rồng ngưng tụ thành hàng tỷ hạt cát kim cương trong suốt, trút xuống hoàng nguyên như vỡ đi. Mỗi hạt cát đó đều chứa đựng uy áp vô cùng tận. Hơi thở của rồng giáng lâm, một luồng hơi thở thần thánh, tinh khiết mà uy nghiêm vang vọng trên khắp hoàng nguyên. Dây cung trên tay Ninh Khuyết phành một tiếng đứt đoạn. Theo tiếng động thanh thúy này, thần thức hải của hắn bỗng chốc đại loạn. Khí hải tuyết sơn trong cơ thể dường như cũng có dấu hiệu sụp đổ. Đáng sợ hơn là những giọt tinh thể ngưng tụ từ hạo nhiên khí ở sâu trong bụng quán, tựa hồ cảm nhận được sự triệu hoán của long tức. Long tức có nghĩa là hơi thở của rồng đó. Rồi nó bắt đầu xoay tròn kịch liệt, phóng ra vô số đạo khí tức nhỏ bé, rót vào khắp các nơi trong cơ thể quán. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì cũng không có gì to tát. Vấn đề ở chỗ là những đạo hạo nhiên khí đang rót vào cơ thể kia lại có dấu hiệu xuyên thấu da thịt, thoát ly ra khỏi thân thể. Trên bầu trời, đầu rồng vàng khổng lồ chậm rãi tiến về phía trước. Thân rồng dài hẹp rốt cuộc cũng thò ra khỏi cái đám mây trắng đang thiêu đốt. Những vảy rồng dày đặc như gấm, sáng loáng như gương, ma sát với từng sợi mây, ma sát với không khí, bắn ra những ngọn lửa vàng rực rỡ. Khi cự long hoàng kim dần dần hiện ra toàn bộ hình thể, uy áp bao trùm khắp hoang nguyên trở nên ngày càng trầm trọng, ngày càng khủng bố, thậm chí ngay cả không gian nơi đây cũng bắt đầu trở nên bất ổn. Long tức hướng về hoang nguyên được tạo thành từ vô số hạt bụi vàng nhỏ li ti. Điều kỳ dĩ là những hạt cát vàng ẩn chứa uy áp vô tận kia, khi rơi xuống mặt đất lại không bùng lên thần huy hừng hực, mà giống như là cát thực bị gió thổi bay lơ lửng khắp nơi. Không thiêu đốt không có nghĩa là không có uy lực. Những hạt cát long tức rơi xuống hoang nguyên, rơi trên thi thể của vô số chiến sĩ hoang nhân, khiến trên những thi thể đã an nghỉ đó đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết rách nhỏ li ti. Hơn 10 hạt cát vàng rơi trên người Đường, lớp áo da thú trong nháy mắt rách nát. Trên cơ thể cứng như đá của gã đột nhiên xuất hiện hơn 10 cái lỗ máu nhỏ. Tình huống của Ninh Khuyết cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn vứt tay định xua đuổi những hạt cát long tức đang bay đến trước mặt. Không ngờ hạt cát vàng này lại hư ảo, không có trọng lượng, khinh bỉ bám vào mép bàn tay của hắn. Một cái lỗ máu nhỏ lập tức sinh ra từ nơi đó. Hạo nhiên khí bàng bạc trong cơ thể liền theo lỗ máu này mà tán ra ngoài, trong nháy mắt biến mất vào hư không. Ninh Khuyết hiểu rõ chuyện này là như thế nào. Hắn tu hành hạo nhiên khí vốn đã nhập ma. Đường và các chiến sĩ hoang nhân cũng tu tập công pháp ma tông. Trong cơ thể họ đều có thế giới riêng, đều ẩn chứa rất nhiều thiên địa nguyên khí. Theo cách nói của Hạo Thiên Đạo Môn, ma tông sở dĩ là ma, ngoài việc người tu ma tự tạo thế giới là đại bất kính với hạo thiên, thì nguyên nhân căn bản nhất là người tu ma không ngừng cướp đoạt thiên địa nguyên khí trong tự nhiên. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, cuối cùng sẽ có ngày thiên địa nguyên khí bị cạn kiệt. Cự Long Hoàng Kim đại diện cho ý chí của hạo thiên. Trong mắt đó, Đình Khuyết và Hoàng Nhân giống như những kẻ trộm vô sĩ đang đánh cắp tài sản của hạo thiên. Nó đương nhiên muốn lấy lại những tài sản đó từ tay của bọn trộm rồi. Những hạt cát long tức bay lượn trên hoang nguyên, rơi vào người Ninh Khuyết và những người khác. chính là muốn tước đoạt thiên địa nguyên khí trong cơ thể của họ, tinh lọc chúng trở lại thành ánh sáng bản nguyên của thế giới. Quá trình này chính là thần phạt của hậu thiên, cũng chính là sự cứu rỗi. Tại Hạ Lan Thành xa xôi, hoàng đế bệ hạ nhìn bầu trời rực rỡ thần huy, nhìn đầu rồng vàng kia im lặng không nói, thần sắc trên mặt vô cùng ngưng trọng. Lòng tức phun xuống hoàng nguyên như một trận mưa cát vàng rực rỡ, nhìn thấy cảnh tượng này chẳng biết tại sao, sắc mặt của hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên tái nhợt, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Hoàng Dương đại sư thần sắc nghiêm túc, đưa tay phải ra khỏi tay áo tăng, nắm lấy tay trái của bệ hạ. Một chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương trên cổ tay đại sư như dòng nước chảy lướt qua, đeo vào cổ tay của bệ hạ. Khi chuỗi tràng hạt vừa yên vị, một luồng hơi thở Phật môn từ bi tự nhiên nảy sinh. Hoàng đế cảm thấy luồng khí tức đã giằng co với mình nhiều năm hơi bình phục lại, sắc mặt dịu đi đôi chút. Hoàng Dương đại sư vẫn không thể yên tâm, không dám chịu theo tính khí của bệ hạ để cho ông ta đứng ở trên cổng thành xem chiến nữa, mà cưỡng ép dìu ông ta đi vào lâu thành xây bằng đá dày. Trong gian phòng sâu nhất của lâu thành này, hoàng hậu nương nương đang ôm tiểu hoàng tử, sắc mặt vô cùng tái nhợt, khóe môi còn vương vết máu. Tiểu hoàng tử khóc lóc nói với hoàng đế: "Phụ hoàng, người mau xem đi, mẫu thân bị làm sao kìa." Hoàng hậu nhìn hoàng đế mỉm cười dịu dàng, lắc đầu ra hiệu mình không sao. Hoàng đế bước đến trước mặt của nàng, không chút do dự tháo chuỗi tràng hạt trên cổ tay trái đeo cho nàng. Hoàng Dương đại sư nhìn cảnh này thầm thở dài trong lòng. Sâu trong Tây Hoang, tất cả tăng nhân của Huyền Không Tự đều đã lánh vào những ngôi chùa màu vàng lớn nhỏ, mây mù lượn lờ bao phủ cả ngọn núi, chỉ có thể nghe thấy tiếng tụng kinh văng vẳng, không thấy được hình ảnh cụ thể. Chỉ có một vài mỏm núi cao nhất vượt trên tầng mây mới có thể nhìn thấy hình ảnh từ phương xa, thấy được bầu trời phương đông đang ngày càng sáng rực. Giảng kinh thủ tọa của Huyền Không Tự tay cầm tích trượng nhìn về phương đông, đôi mắt ông ta sớm đã bị ánh sáng chiếu đến khô khốc, không còn một chút hơi ẩm nào, nhưng cũng không chịu bất kỳ tổn thương nào. Ánh sáng phương đông dần thịnh, bóng đêm bị lấn át đến mất màu, dù chưa biến mất nhưng đã bị che phủ hoàn toàn. Trên mặt thủ tọa không có chút vui mừng nào, chỉ có vẻ mệt mỏi và ngưng trọng. Hạo Thiên giáng xuống hoàng kim cự long, ánh sáng chiếu rọi nhân gian. Ngoại trừ một vài người lẻ loi, toàn nhân gian không ai có thể ngẩng đầu nhìn trời. Ánh sáng không chỉ có ấm áp mà còn đại diện cho uy nghiêm. Thứ nó cần không phải là sự gần gũi mà là kính sợ. Cho nên ánh sáng cho phép nhân loại biết đến sự tồn tại của mình, nhưng không cho phép nhân loại nhìn thẳng vào sự tồn tại đó. Trên thần liễn ở Hoang Nguyên, Diệp Hồng Ngư từng thử nhìn lên cự long trên trời, lập tức lệ rơi đầy mặt, đau đớn vô cùng, biểu cảm trong đáy mắt tan biến hết, nàng đành phải cúi đầu mà không cảm xúc. Không thể ngẩng đầu nhìn trời không có nghĩa là không biết trận thần chiến trên cao kia. Vô số tòa thành thị, vô số thôn trấn, sông núi, vô số người quỳ rạp ở dưới ánh sáng, nhìn ánh ngược trên mặt đất, căng thẳng theo dõi diễn biến cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Vô số tín đồ Hạo Thiên tụ tập tại các đạo quán gần nhất, không ngừng tụng kinh cầu nguyện, chúc phúc cho liên quân trên Hoang Nguyên, bày tỏ sự thành kính với Hạo Thiên, kẻ vui mừng, kẻ bi thương, như si như cuồng. Khi ánh sáng dần áp đảo bóng tối, tiếng khóc hạnh phúc của mọi người vang thấu vòm trời. Không biết bao nhiêu người vì hưng phấn mà ngất đi, thậm chí cứ như vậy không bao giờ tỉnh lại, trở về với quốc gia thần huy của Hạo Thiên. Trong núi sâu ở Tây Lăng có một ngôi đạo quán cực kỳ đơn giản. Ngôi đạo quán này có lẽ là nơi ít tín đồ Hạo Thiên biết đến nhất, nhưng lại là ngôi đạo quán quan trọng nhất của Hạo Thiên đạo môn. Phía sau đạo quán là một ngọn núi đất đỏ phủ đầy thanh đằng. Giữa núi có vô số hang động tĩnh mịch. Trong những hang động đó là nơi cư ngụ của rất nhiều cường giả đạo môn với thực lực khủng bố. Những luồng khí tức hùng mạnh xuyên thấu qua vách núi, dõi theo sự biến hóa trên vòm trời, tận hưởng ánh sáng mà hoàng kim cự long ban xuống. Bắt đầu rục rịch, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười trầm thấp khoái ý. Long tức là hơi thở của rồng, có phun ra tức có thu vào. Cái đầu rồng khổng lồ trên không trung há miệng, thân rồng đột nhiên phình to thêm một vòng. Trên mặt đất Hoang Nguyên đột nhiên nổi lên cuồng phong, gào thét xoay tròn, cuốn những hạt cát vàng đã rơi xuống rời khỏi mặt đất. Nhìn từ xa, giữa trời đất như sinh ra một cơn lốc xoáy. Đầu nhỏ nối với đầu rồng, đầu lớn quét xuống mặt đất, không ngừng càn quét. Đi đến đâu, các bầy đá chạy đến đó. Theo những hạt cát vàng rời khỏi mặt đất, thiên địa khí tức trong thi thể các chiến sĩ hoang nhân cũng bị cơn lốc đó hút đi. Mắt thường không nhìn thấy quá trình này, nhưng mà Ninh Khuyết có thể cảm nhận được. Bởi vì chính hạo nhiên khí trên người hắn cũng đang bị cự long hoàng kim hút đi. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lại, chiếc đầu rồng vàng rực kia đã không còn chút cảm giác uy nghiêm thần thánh nào, mà trở nên máu me, khủng bố và tham lam vô cùng. Bốn đêm vương Bắc đã chậm rãi rút lui, đại hắc tán không còn phun ra khí tức. Mối liên hệ giữa Tang Tang và bóng đêm bị cắt đứt. Những luồng khí tức lượn lờ quanh nàng sớm đã bị tinh lọc, bụi bẩn li ti cuồng loạn nhảy múa. Đôi chân Tang Tang rời khỏi mặt đất, rời khỏi lớp băng tuyết trắng như hoa sen mà bay lên không trung. Cự Long Hoàng Kim hờ hững nhìn nàng, y phục của Tang Tang rung rẩy trong cơn lốc. Nàng bay về phía trời cao, bay về phía cái miệng khổng lồ của Cự Long Hoàng Kim. Tang Tang quay đầu lại nhìn Ninh Khuyết, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ và bất lực. Ninh Khuyết bực nhảy lên, ôm chặt lấy chân của nàng, muốn kéo nàng trở lại mặt đất. Nhưng hắn không làm được. Tang Tang vẫn tiếp tục bay lên, mang theo cả hắn hướng về phía bầu trời. Hạo Thiên muốn Tang Tang, Hạo Thiên không cần hắn, cho nên cơ thể Tang Tang rất nhẹ, còn cơ thể hắn lại đột nhiên trở nên nặng nề như một ngọn núi. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng, hai cánh tay của hắn đang ôm Tang Tang hoàn toàn gãy nát, nhưng hắn vẫn không buông tay. Đã bắt được rồi thì vĩnh viễn không bao giờ buông tay ra. Dù tay có đứt cũng không buông, dù có chết cũng không buông. Những vệt sáng vàng nhạt lướt qua lông mi, đại địa dường như không còn bất kỳ sức hút nào. Ninh Khuyết ôm Tang Tang, đương theo lông tức mà bay lên trời cao, hướng về phía miệng rộng. Tóc và ống tay áo của hai người tung bay trong không trung, trông như là hai đóa hoa đen bị uy áp của ánh sáng đè nén. Hắn bắt đầu không ngừng đổ máu, máu rơi từ những cánh hoa đen xuống khắp hoang nguyên. Trên mặt đất, đại hắc mã vứt bỏ thùng xe, liều mạng chạy theo. Nó dường như đã quên mất sợ hãi, đuổi theo hai người đang bay lên trời. Thỉnh thoảng phát ra những tiếng hí phẫn nộ, thê lương và bi thương. Ninh Khuyết nhìn nó, giọng khàn đặc mà nói. Đúng là đồ ngốc mà. Hắn ngước nhìn lên, chỉ thấy bầu trời trên đầu sáng rực. Ngoài ánh sáng ra thì không còn gì khác nữa. Tinh khiết vô ngừng, giống như cái chết vậy. Vì vậy hắn biết cái chết đã cận kề. Đời này hắn đã đưa ra nhiều lựa chọn, nhưng hôm nay xem ra những lựa chọn đó chẳng có ý nghĩa gì, giống như khoảnh khắc cuối cùng này. Hắn chọn nhảy lên không trung để ôm lấy Tang Tang. Nhưng đôi khi bản thân việc lựa chọn đã mang một ý nghĩa lớn lao. Hắn nhìn Tang Tang mỉm cười, Tang Tang cũng nhìn hắn mà mỉm cười. Đúng lúc này, thân hình bọn họ đột nhiên dừng lại, không còn tiếp tục bay về phía ánh sáng trên bầu trời nữa. Bởi vì có một bàn tay nặng nề như cả bầu trời đã túm chặt lấy chân Ninh Khuyết. Ninh Khuyết ôm Tang Tang bay về phía ánh sáng. Đã bay được một lúc lâu, người trên mặt đất hoang nguyên sắp biến thành những chấm đen nhỏ. Đại hắc mã cũng đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Ở độ cao cách mặt đất xa xôi này, theo lý mà nói, ngoại trừ phi kiếm hoặc mưa tên thì không vật gì có thể bay tới đây được. Càng không thể có người vươn tay lên trời mà tóm được chân của hắn, trừ phi người đó cực kỳ cao lớn. Ninh Khuyết cùng Tang Tang xuyên qua luồng lông tức vàng rực, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất hoang nguyên. Hắn ôm Tang Tang vào lòng, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bóng người trước mặt quả nhiên vô cùng cao lớn. Người nọ nhìn Ninh Khuyết và Tang Tang đứng quay lưng về phía vòm trời và con Cự Long Hoàng Kim kia. Khuôn mặt người ấy bao phủ trong u ám, nhìn không rõ diện mạo, nhưng đường nét cơ thể dường như được mạ một lớp ánh vàng, tựa như đang thiêu đốt. Người ấy đứng ở trên mặt đất hoang nguyên, nhưng bóng dáng cao lớn tưởng chừng như sắp chạm đến vòm trời. Người đó cười nói, bản thân việc lựa chọn chưa chắc đã có ý nghĩa, nhưng mà đôi khi lựa chọn của người hay của ta có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của người khác. Đường này sẽ trở nên rất thú vị hẳn à. Trong ảo cảnh thử thách ở tượng hai thư viện năm nào, Ninh Khuyết và một nam tử cao lớn từng có một cuộc đối thoại. Lúc đó hắn cũng không thể nhìn rõ dung nhan của người nam tử đó. Giữa ánh sáng và bóng tối, người chọn bên nào? Tại sao ta phải chọn chứ? Hồi trước đây người chọn như thế nào? Thân tại hắc ám, tâm hướng quang minh. Hồi không ngờ sau bao nhiêu năm hắn lại có thể thấy một ngọn cỏ dại đung đưa đầu tường theo gió như vậy à? Để xem, ta đã nói đâu nhất thiết phải lựa chọn chứ. Nhưng nếu mà trời sập xuống thì sao chứ? Trời sao có thể sập được? Nếu như sập thiệt thì sao? Thì tự nhiên có người cao lớn chống đỡ, ví dụ như ngài vậy. Một thời gian sau khi vào thư viện, Ninh Khuyết đã hiểu nam tử cao lớn kia là ai. Nhiều năm sau, trên hoàng nguyên, khi mộng cảnh biến thành sự thực, hắn phát hiện câu nói kia của mình đúng là chuẩn xác vô cùng. Dù trời có sập thì đã sao, luôn có người cao lớn chống đỡ, chẳng hạn như lão sư của hắn. Ninh Khuyết quỳ trước bóng dáng cao lớn kia, cung kính mà nói. Lão sư, ngài đã tới rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ không thông mà, nên đành phải tới đây một chuyến vậy. Phu tử ngẩng đầu nhìn ánh sáng cực thịnh trên bầu trời và bóng đêm đang dần tan rã. Ông dùng cơ thể của mình tạo ra một vùng mát mẻ trên hoang nguyên, che chắn cho Ninh Khuyết và Tang Tang. vạt áo đen phất phơ theo gió, tựa như sắp bốc cháy. Họ ta đã nghĩ hơn 1000 năm rồi, trong cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, ta nên đứng về phía nào? Vấn đề là ta chưa từng gặp Minh Dương, chẳng có giao tình gì. Ta cũng không thích sự lạnh lẽo, không thích được cái thế giới tĩnh mịch chán nản mà Phật Đà nhìn thấy. Nhưng ta cũng không thích hậu thiên, thậm chí còn có chút ghét bỏ nữa. Cho nên ta luôn muốn làm ngọn cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy. Những năm qua ta luôn hỏi ngươi sẽ chọn bên nào, thực ra cũng là đang tự hỏi chính mình. Năm đó trong mộng, người đó cũng muốn làm cỏ đầu tường, khiến ta thấy an ủi vô cùng. Hóa ra không lựa chọn mới là quan trọng nhất. Nhưng mà đáng tiếc, cỏ đầu tường cũng chẳng dễ làm. Thật phong trì kinh thảo, gió mạnh cũng có thể làm gãy cỏ cứng. Ninh Khuyết nhìn phu tử, lo lắng mà nói. Nhưng cuối cùng, ngài vẫn đưa ra lựa chọn rồi. Phu tử liếc nhìn Tang Tang, bình thản mà đáp. Có lẽ lựa chọn của ta cuối cùng sẽ bị chứng minh là sai lầm. Nhưng ít nhất hiện tại, ta muốn chọn như vậy, thì cứ chọn thôi. Ninh Khuyết không nói gì nữa. Lúc này hắn vừa cảm động lại vừa thương cảm. Hắn thấy hạnh phúc vì có lão sư bảo vệ, mừng vì mình và Tang Tang còn sống. Nhưng cũng bắt đầu lo lắng lão sư sẽ đối mặt với cơn thịnh nộ của hậu thiên như thế nào. Phu tử nhìn hắn, mỉm cười, tiếp tục. Họ không lựa chọn đúng là một loại tự do, nhưng mà nếu vì khiếp sợ mà không dám lựa chọn, đó không phải là tự do. Đưa ra lựa chọn chưa chắc đã có ý nghĩa, nhưng mà có thể sẽ có ý tứ. Chúng ta sống ở nhân gian này, vốn không phải vì tìm kiếm ý nghĩa, mà là vì sống sao cho có ý tứ. Đoạn văn câu chữ đơn giản này, nhưng lại ứng chứa thâm ý cực kỳ sâu sắc. Ninh Khuyết không tốn nhiều công sức cũng hiểu lão sư muốn nói cái gì. Bởi vì hắn là học sinh thư viện, ý nghĩa là mục đích, ý tứ là quá trình. Thư viện không chú trọng mục đích, chỉ coi trọng quá trình. Năm đó tiểu sư thúc cầm kiếm muốn tranh cao thấp với trời, đại khái cũng vì cảm thấy chuyện đó rất có ý tứ. Ánh sáng uy hiếp nhân gian, vô số người quỳ rạp dưới đất không dám nhìn thẳng trời xanh, kính sợ cầu nguyện thầm lặng. Bất kỳ ai dám đứng thẳng đều sẽ chết hoặc là sắp chết. Vậy mà nơi ánh sáng rực rỡ nhất trên hoang nguyên lại có một nam tử cao lớn đứng đó, dùng bóng dáng mình che chở cho con gái Minh Vương. Đây là sự khiêu khích đối với uy nghiêm của Hạo Thiên Thần Quốc, là sự khinh nhường không thể dung thứ được. Trong đôi mắt hờ hững của Cửu Long Hoàng Kim bùng lên ngọn lửa thần phẫn nộ, một tiếng rộng ngâm xa xăm và nghiêm túc lại vang vọng đất trời. Theo đó là một đạo long thức với uy lực khủng bố, vô số thần huy nóng bỏng hòa lẫn với những hạt cát vàng trong suốt từ đầu rồng phun ra, đánh thẳng xuống mặt đất hoang nguyên. Uy lực của đạo long thức này còn kinh khủng hơn lúc trước. Không khí nơi mà nó đi qua đều bốc cháy, trên mặt đất hiện ra một vệt sáng trắng vàng rực rỡ. Ánh mắt Ninh Khuyết lướt qua vai phu tử, thấy được hình ảnh kỳ dị lay động trên không trung, nhìn luồng long thức vô tận kèm theo lửa và ánh sáng ập đến. Hắn biến sắc hô lên. Lão sư, cẩn thận! Phu tử không quay người, vẫn quay lưng về phía bầu trời. Những hạt cát vàng từ trên trời rơi xuống, khi chạm đến sau lưng ông ta liền biến mất không dấu vết. Ánh sáng vàng và nhiệt lượng giữa những hạt cát đó cũng tan biến trong nháy mắt, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau lưng phu tử dường như có một mặt hồ nóng rực sắp phun trào, một biển lửa không bao giờ đóng băng ở cực bắc. Lòng tức giống như vô số khối băng ném vào biển lửa, tan chảy không còn một mảnh nào. Tất cả thần huy, lòng tức đánh về phía phu tử đều bị một sức mạnh vô hình phân rã thành những hạt nhỏ bé nhất của bản nguyên thế giới, tan biến vào đất trời, đó gọi là tinh lọc. Cảnh tượng này nhìn thì đơn giản nhưng lại vô cùng quỷ dị. Không ai có thể hiểu nổi vì sao long tức, thứ vốn là thần huy tinh khiết nhất của hạo thiên, có thể tinh lọc mọi vật trên thế gian, lại bị con người tinh lọc ngược lại. Ngay cả những tu hành giả đã siêu việt ngũ cảnh, dù có thể tạo ra quy tắc riêng, có thế giới riêng trong thế giới của hạo thiên, thì họ vẫn không thể ngó lơ quy tắc của hạo thiên ngay trong lãnh địa của nó. Vậy phu tử đã làm điều đó như thế nào? Trên hoàng nguyên, mọi người đều đang quỳ lạy, không ai dám nhìn bầu trời sáng rực đó, nhưng họ có thể thấy được những gì đang diễn ra trên mặt đất. Họ thấy phụ tử hiện thân, thấy Cửu Long Hoàng Kim phun long tức về phía ông ta, và thấy luồng long tức mang theo uy áp khủng bố tuyệt đối, không phải sức người có thể kháng cự kia, vậy mà lại biến mất. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người đều chấn động đến cực điểm, không dám tin vào mắt của mình. Những người tin vào mắt của mình thì bắt đầu hoài nghi thế giới này. Trưởng giáo thần điện tay cầm thần trượng, quỳ cả hai gối xuống đất. Bóng dáng gã vẫn cao lớn, nhưng mà lúc này lấy run rẩy kịch liệt. So với bóng người cao lớn trên hoang nguyên kia, gã bỗng trở nên thấp bé, gầy gò và hèn mọn biết bao nhiêu. Thiên Vũ Đại Thần Quan nhìn cảnh tượng này, những nếp nhăn sâu hắm ở trên mặt vặn vẹo đi vì kinh hãi, máu tươi cùng bụi vàng của ánh sáng tuôn rơi lả tả. Lão thì thào: "Đây là cảnh giới gì?" Lòng tức vô dụng, thậm chí còn bị tinh lọc. Trong đôi mắt của Cự Long Hoàng Kim lộ ra những cảm xúc vô cùng phức tạp. Thân rồng bỗng nhiên siết chặt, lần này không còn là tiếng rồng ngâm uy nghiêm xa xăm nữa, mà là một tiếng rồng gầm thô bạo phẫn nộ. Cơn lốc mãnh liệt gào thét giữa đất trời, cuốn theo vô số bụng đất đen và cỏ vụn, bụi mờ mịt dần che khuất tầm mắt, dường như còn đen tối hơn cả bóng đêm phương Bắc lúc trước. Cự Long Hoàng Kim gầm thét phẫn nộ và cố sức lách thân hình ra khỏi tầng mây. Trên khuôn mặt rồng buộc một cái sợi dây thừng vàng to hơn 10 trượng. Sợi dây thừng căng thẳng, phía sau dường như đang kéo một vật nặng nghìn cân. Một lát sau, một cổ chiến xa hoàng kim tinh khiết do ánh sáng ngưng tụ mà thành, được Cự Long Hoàng Kim kéo ra khỏi tầng mây, xuất hiện trên bầu trời nhân gian. Cổ chiến xe này vô cùng to lớn, nếu rơi xuống mặt đất, e rằng cả thành Trường An cũng không chứa nổi. Hơn nữa, chất liệu vàng đó không phải là vàng rồng nơi nhân gian, mà là thứ vàng trong suốt tinh khiết tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng rực cháy khắp vòm trời, bụi bặm trên hoang nguyên bỗng chốc tan biến, mặt đất được chiếu rọi trắng xóa như vừa trải qua một trận tuyết lớn vậy. Không gian bắt đầu rung động bất ổn, đại địa bắt đầu rúng động. Trên chiến xa hoàng kim đứng một vị thần tướng. Vị thần tướng này khoác trên mình bộ giáp ngưng tụ từ thần huy của Hạo Thiên, thân hình cao lớn vĩ ngạn như một ngọn núi cao. So với gã, tượng Phật bằng đá từng đứng sừng sững trên Ngõa Sơn chỉ giống như một hòn đá nhỏ. Gương mặt của vị thần tướng này hoàn mỹ đến cực điểm, mang theo khí độ ung dung không chút tì vết. So với gã, Long Khánh Hoàng Tử, kẻ từng được mệnh danh là Quang Minh Chi Tử, con của ánh sáng ở Tây Lăng, chẳng khác nào một kẻ hành khất. Biểu cảm của thần tướng vô cùng lạnh lùng, đôi mắt tỏa ra thần huy trắng trực, hoàn toàn vô tình vô cảm. Gã đứng trên chiến xa quan sát nhân gian, ánh mắt chạm đến nơi đâu, nơi đó liền hóa thành hư vô. Ngoại trừ giảng kinh thủ tọa của Huyền Không Tự, đạo nhân Mão Xanh trên biển Nam Hải, hay có lẽ là vài người lẻ loi trong hang động trên Thanh Sơn sau Tri Thủ Quan, cả nhân gian không ai có thể nhìn thấy cổ chiến xa Hoàng Kim và vị thần tướng này. Đình Khuyết Âm Tang Tang ngồi sau bóng dáng phu tử, dù đeo kính râm và đôi mắt đau nhức vô cùng, hắn vẫn mở to mắt nhìn cảnh tượng trên trời, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Hắn biết lão sư rất cao, nhưng đối mặt với cơn thịnh nộ của Hạo Thiên Thần Quốc, đối mặt với một thần tướng cao như núi, ánh mắt chính là thần huy như vậy, liệu lão sư có biện pháp gì để đối phó hay không? Phù tử xoay người, nhìn lên cổ chiến xa Hoàng Kim đang được Cự Long kéo xuống, nhìn vị thần tướng hoàng mỹ kia, đột nhiên lắc đầu. Hồi thế gian không có sự vật nào hoàng mỹ, chỉ có chúng ta cho rằng có sự vật hoàng mỹ mà thôi. Phù tử chắp hai tay sau lưng, nhìn vị quang minh thượng tướng trên cao kia mà nói. Sự hoàng mỹ của ngươi đến từ hàng vạn cô nhân, cho nên ngươi không phải là người, ngươi càng không phải là những cô nhân đó. Quang minh thượng tướng vẫn dửng dưng, khi Cự Long kéo chiến xa từ trên trời giáng xuống, chẳng biết từ lúc nào, một thanh kiếm quang dài hơn 10 dặm đã xuất hiện trong tay của gã, chém thẳng xuống hoàng nguyên. Người đến từ Hạo Thiên Thần Quốc, dùng lòng quang minh thần kiếm, một lòng hướng về ánh sáng, điều này thiếu đi sự chân thật, cũng giống như sự tồn tại của ngươi vậy. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy nhân gian chi kiếm. Phù tử nói xong, đưa tay phải hướng về phía nam nhân gian, lòng bàn tay mở rộng, mây tàn thiên mở, có một thanh kiếm từ phương nam cách xa vạn dặm bay tới. Thanh kiếm mang theo cổ ý dạt dào, kiếm khí nóng bỏng như ánh sáng xé toạc mây mù mà đến, rơi gọn vào lòng bàn tay dày rộng của phu tử. Nó khẽ rung lên ông ông, thể hiện sự thần phục, kính sợ và cả niềm kiêu hãnh khi được phu tử ngự sử. Hơn 10 năm qua phu tử chưa từng ra tay, thế cho nên dân chúng dần quên lãng, ngay cả những người trong giới tu hành đôi khi cũng quên mất sự tồn tại của ông. Trong những truyền thuyết chỉ số ít người biết, vũ khí của phu tử là một cây gậy. Ninh Khuyết đã dùng kinh nghiệm đau thương của mình để xác nhận rằng vũ khí của phu tử quả thực là một cây gậy. Phu tử không dùng kiếm, nhưng vì muốn cho vị quang minh thượng tướng kia biết thế nào là nhân gian chi kiếm, ông đành phải mượn kiếm. Ông đưa tay về phương nam liền có một thanh kiếm bay tới. Thanh kiếm cổ ý giạt vào ấy đến từ kiếm cát của Nam Tấn. Kiếm thánh Liễu Bạch đang ngồi xếp bằng bên bờ đầm, nhìn đầm nước đã khô cạn, nhớ lại luồng cổ ý vừa phá đầm bay đi, im lặng không nói, thần sắc phức tạp. Liễu Bạch đang rất suy yếu và mệt mỏi, ông đã tĩnh tư bên bờ đầm nhiều năm, cốt là để rèn giũa một thanh kiếm thực sự. thanh kiếm đó gửi gắm toàn bộ kiếm ý và tinh thần khí phách của ông ta. Nói cách khác, thanh kiếm đó chính là bản thân ông ta, là thanh kiếm mạnh nhất trong đời ông ta. Lúc này cổ kiếm rời rầm, kiếm ý và tinh thần của ông ta cũng đi theo, tự nhiên sẽ suy yếu. Tuy nhiên trên mặt Liễu Bạch không một chút phẫn nộ nào, ngược lại còn có chút ngơ ngẩn. Ông là đệ nhất cường giả nhân gian, kiếm đạo vô song, vậy mà trên đời lại có người có thể cách xa vạn dặm tùy ý lấy đi thanh kiếm của mình, chẳng nói đến ngăn cản, ngay cả tư cách đi bày tỏ ý kiến phản đối cũng không có. Một lát sau, vẻ ngơ ngẩn trên mặt Liễu Bạch chuyển thành sự kích động nhẹ. Ông đã cảm nhận được thanh kiếm đó rơi vào tay ai. Vì vậy, ông cũng cảm thấy vinh hạnh và kiêu ngạo giống như thanh kiếm của mình vậy. Cổ kiếm xuyên mây từ vạn dặm xa bay tới, rơi vào tay phu tử. Phu tử bước chân rời mặt đất, phiêu diêu bay lên trời. Tà áo đen phần phật trong gió, phản xạ ánh sáng trên cao, biến những luồng hạo thiên nóng bỏng thành vô số mảnh vàng vụn vặt. Đình Khuyết ôm Tang Tang nhìn lên, vẻ mặt tràn ngập chấn động. Lão sư rốt cuộc đã ra tay, vừa động đã múa trên chín tầng trời. Trong mắt Đình Khuyết, đây chắc chắn là trận chiến sẽ được ghi vào sử sách, thậm chí trở thành thần thoại. Nó phải vô cùng kỳ ảo, hiểm nguy vạn phần, và có lẽ sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm hoặc nhiều năm trời. Hắn chỉ mong lão sư có thể chiến thắng và bình an. Nhưng hắn không ngờ rằng trận chiến này lại hoàn toàn khác với những gì mà hắn tưởng tượng. Nó bắt đầu cực nhanh, kết thúc cũng cực nhanh, vô cùng đơn giản. Áo đen phất phơ, phu tử bay lượn giữa tầng không, đã đứng trên thanh thiên. Ông ta nhìn ánh sáng rực rỡ và bóng tối đang tan rã trên bầu trời. Tùy ý vung thanh nhân gian chi kiếm mang đậm cổ ý trong tay ra. Giữa ánh sáng cực thịnh và bóng đêm tàn lụi, đột nhiên xuất hiện một vết kiếm. Vết kiếm đó sâu hoắm, tưởng chừng như đâm rách cả bầu trời, như một rãnh sâu ngăn cách ánh sáng và bóng tối. Kiếm thứ nhất của phu tử. Trảm thiên. Quang Minh thần tướng đứng ở trên chiến xa hoàng kim, gương mặt vô cảm. Thanh kiếm quang dài 10 dặm trong tay của gã chém xuống, lưỡi kiếm rộng hàng chục trượng áp xuống phụ tử như một ngọn núi. So với cự long hoàng kim, chiến xa và vị thần tướng vĩ đại, phụ tử, người vốn dĩ cao lớn so với phàm nhân, giờ đây chỉ như một hạt bụi lơ lửng giữa không trung. So với đạo kiếm quang khủng bố kia, thanh nhân gian chi kiếm trong tay ông nhỏ bé như một chiếc lông vũ. Phụ tử giơ nhân gian chi kiếm lên đón đỡ. Nhân gian chi kiếm chạm vào kiếm quang, giống như một ngọn bút lông mảnh khảnh phết nhẹ một nét lên ngọn núi cao. Ngọn bút lông bình an vô sự, nhưng ngọn núi đã sụp đổ. Kiếm quang bỗng nhiên vỡ vụn, như tuyết lở sụp đổ, tan tác ra khắp hoàng nguyên. Kiếm ý trong tay phu tử không dứt, dường như vĩnh viễn không cạn kiệt, xuyên qua hàng vạn mảnh vỡ của kiếm quang, đánh thẳng lên chiến xa hoàng kim, rơi vào mặt Quang Minh thần tướng. Trên gương mặt hoàng mỹ của Quang Minh thần tướng xuất hiện một vết kiếm nhỏ bé. Sự hoàng mỹ biến mất, gương mặt vốn hờ hững vô tình bỗng trở nên có chút buồn cười vì sự khiếm khuyết đó. Răng rắc, một chuỗi âm thanh nhỏ vang lên, trên gương mặt thần tướng xuất hiện hàng vạn vết rạn, chúng lan dần xuống thân hình vĩ ngạn, bộ giáp ngưng tụ từ thần huy cũng bắt đầu vỡ nát. Quang Minh thần tướng giống như một pho tượng băng, trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số tinh thể trong suốt, rơi xuống mặt đất hoàng nguyên như một trận mưa đá, âm thanh giống như mưa rào gõ xuống mái hiên. Những tinh thể nhỏ bé đó vẫn ẩn chứa uy áp của thần huy và thần lực, nhưng không bao giờ có thể hợp nhất lại được nữa, cũng không thể đe dọa được phu tử với thanh nhân gian chi kiếm kia. Mảnh vỡ của thần tướng và kiếm quang không ngừng rơi xuống, trông như một trận mưa thiên thạch, để lại những vệt lửa dài, tạo nên những hố bụi mờ mịt và những ngọn lửa nóng rực trên mặt đất. Trên hoang nguyên, vô số người quằn quại trong ngọn lửa thần rồi chết đi, hóa thành làn khói xanh hư vô. Vị thần tướng vừa mới hờ hững quan sát dân gian, giờ đây cũng đã tan thành mây khói. Kiếm thứ hai của phu tử, trảm thần. Phu tử nương gió bay lên, tiến thẳng vào nơi ánh sáng chói lọi nhất, đứng trên đỉnh đầu cự long hoàng kim. Cự long hoàng kim phẫn nộ gầm nhẹ, quẩy đuôi tấn công, sấm sét vang dội, uy thế kinh người. Phu tử thì vẫn đứng vững ở trên đầu nó, áo đen phần phật trong gió mạnh. Cự long quay đầu định cắn, phu tử hạ kiếm. Không biết là phu tử trở nên cực kỳ cao lớn hay là cự long đã nhỏ đi trong mắt ông ta, thanh nhân gian chi kiếm đâm sâu vào cổ của nó. Cự long hoàng kim rên rỉ một tiếng thê thảm, liều mạng giãy giụa. Kiếm của phu tử rạch một đường dài trên cổ rồng, từng mảng vảy rồng bung ra. Cự long càng thống khổ, giãy giụa càng kịch liệt, bay lượn quay cuồng trên không, mây tự sinh quanh thân, điện chớp lập lòe, nhưng không cách nào thoát khỏi thanh kiếm nhân gian kia. Vô số vảy rộng rơi rụng như hàng vạn mặt gương sôi, lơ lửng trong không trung rồi rơi xuống mặt đất, phản chiếu ánh sáng, khiến cả thế giới như một dòng sông dưới nắng hoàng hôn không yên tĩnh. Mỗi chiếc vảy rồng rơi xuống lại bùng lên một ngọn thiên hỏa trên hoang nguyên. Vô số người gào thét trong lửa thiên rồi hóa thành khối xanh. Dương Gian chi kiếm lượn một vòng quanh cổ rồng, đầu và thân rồng tách rời. Cái đầu rồng khổng lồ và thân rồng dài vô tận bỗng nhiên đứng khựng lại, sau đó sụp đổ như một dòng sông cát vàng trút xuống nhân gian. Kiếm thứ ba của phù tử, Đồ Long. Phù tử vung tay áo, tà áo đen cuốn theo cuồng phong, tay áo trái quét thân rồng vào bóng đêm phương bắc. Những hạt cát vàng đang phân rã điên cuồng nhảy múa rồi nổ tung liên tiếp. Mỗi hạt cát đều chứa đựng thần huy hạo thiên tinh khiết nhất, giờ đây bùng cháy mãnh liệt, tạo ra ánh sáng và nhiệt lượng vô tận, tinh lọc hoàn toàn bóng đêm phương bắc. Tay áo phải của ông ta nén đầu rồng thành một đoàn ánh sáng tinh khiết, một chưởng vỗ vào đỉnh đầu của Tang Tang. Hơi lạnh còn sót lại trong cơ thể của nàng như là tuyết gặp nắng gắt, bỗng chốc tan biến không dấu vết. Sâu trong Nam Hải, nước biển bên những rạn đá đen không ngừng sôi trào vì nham thạch nóng chảy, phun lên những luồng hơi nước trắng xóa. Sự bất an đó chính là tâm trạng của đạo nhân áo xanh lúc này. Gã nhìn về phương bắc, nhìn những tia điện chớp và tiếng sấm không ngừng vang lên, im lặng hồi lâu rồi lắc đầu thở dài. Sâu trong Tây Hoang, tiếng tụng kinh trong mây mù trở nên hỗn loạn vì dị tượng. Những ngôi chùa màu vàng vốn quen với sự tĩnh lặng dường như không biết phải biểu đạt điều gì. Đó chính là tâm trạng của giảng kinh thủ tọa lúc này. Lão nhìn chớp giật trên bầu trời hoang nguyên, gương mặt mệt mỏi lại càng thêm rã rời. Lão không ngừng lau mồ hôi trên trán. Sấm chớp dừng tắt nhưng mồ hôi lại càng ra nhiều hơn. Thanh Sơn sau tri thủ quan lúc này hoàn toàn im lặng, tràn ngập vẻ tĩnh mịch và tuyệt vọng. Một giọng nói già nua thê lương mang theo tiếng khóc vang lên. Ngay cả như vậy mà vẫn không giết được hắn, chúng ta còn có thể làm gì đây? Mảnh vỡ của thần tướng và vảy rồng từ trên trời rơi xuống, hóa thành ngọn lửa thần nóng bỏng, cuốn lấy con người trên hoang nguyên. Chỉ trong thời gian ngắn, không biết bao nhiêu người đã chết cháy. Trước trận chiến ở cấp độ này, mỗi sức mạnh nhân gian đều vô dụng. Họ chỉ có thể chấp nhận bị ảnh hưởng, bị liên lụy mà chết đi, không phân biệt phe phái. Dù là hoang nhân hay người Trung Nguyên, dù là thần điện hay ma tông, hễ chạm vào lửa thiên là lập tức biến thành xác cháy, rồi tan thành khối xanh quy về hư vô. Phù tử rơi xuống mặt đất hoang nguyên, phước tây mây tụ, vùng tây gió nổi, liếc mắt mưa rơi. Trong tích tắc, mưa lớn trút xuống hoang nguyên, dập tắt lửa thiên, thu lại bụi bặm. Mưa tan gió lặng, bầu trời bị ánh sáng và bóng tối xé rách đã khôi phục lại bình thường, lộ ra màu xanh thẳm với những đám mây trắng bay lượn. Xa xa thậm chí còn xuất hiện những bầy cừu trắng như mây. Lục lạc sa minh thiên đảo khai, xem ra vẫn chưa đúng. Phu tử nhìn trời xanh mây trắng lắc đầu, tùy ý ném thanh kiếm trong tay về phương nam, sau đó chắp tay sau lưng, dẫn Ninh Khuyết và Tang Tang đi về phía chiếc xe ngựa đen. Ánh sáng chói lòa và uy áp khủng bố biến mất, bóng đêm lạnh lẽo cũng tan biến. Hàng vạn người trên hoang nguyên dần tỉnh táo lại. Họ nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia và chiếc xe ngựa đen đang dần đi xa. Mọi người lờ mờ đoán ra chuyện gì đã xảy ra, nhưng không dám tin. Vì ngay cả trong những giáo điển bí mật nhất hay những sử sách đen tối nhất cũng chưa từng ghi lại cái chuyện như vậy. Cuộc chiến giữa thần quốc và nhân gian đã kết thúc với chiến thắng của nhân gian. Thanh nhân gian chi kiếm mang đậm cổ ý bay về kiếm cát ở Nam Tấn, rơi xuống cửa hàng trong núi, lặng lẽ cắm vào đáy đầm đã khô cạn. Một lát sau nước đầm tự sinh ra, bao phủ lấy thanh kiếm. Liễu Bạch nhìn đầm nước trước mặt, biết rằng cả đời này mình không thể sử dụng thanh kiếm này nữa, dù chính tay ông đã rèn nó và dùng tinh thần khí phách nuôi dưỡng nhiều năm. Từng kinh thương hải nan vi thủy, thanh kiếm này đã được phu tử sử dụng để chiến đấu với ý chí của hạo thiên, sao còn có thể cam lòng cho tục nhân sử dụng, sao còn muốn chiến đấu ở nhân gian nữa chứ. Trên mặt Liễu Bạch không có chút thất vọng hay thất bại nào, chỉ có sự bình thản và kính sợ. Ông chỉnh đốn lại y phục, vốc nước đầm rửa mặt, rồi hướng về phía hoang nguyên phương bắc quỳ lạy. Ông là đệ nhất cường giả thế gian, là kiếm thánh Liễu Bạch kiêu ngạo, cả đời không kính nể ai, lại càng không sợ ai. Duy nhất lần này, ông cúi đầu bái phu tử. Viện trưởng thư viện Đại Đường, phu tử là một cái tên truyền kỳ. Mặc dù cái tên này dần bị thế nhân và nhiều tu hành giả quên lãng, nhưng trong lòng những cường giả thực thụ, cái tên này luôn là cái tên mạnh nhất nhân gian. Rất nhiều người từng đoán phu tử cao bao nhiêu. Quan chủ tri thủ quan và giảng kinh thủ tọa của Huyền Không Tự từng thảm bại dưới gậy của phu tử. Họ từng nghĩ mình có thể tính ra phu tử cao bao nhiêu, rồi họ phát hiện mình đã sai lầm. Liễu Bạch vì thấy phu tử nhiều năm không hỏi thế sự, đoán ông đang ở cảnh giới thanh tĩnh vô vi trong truyền thuyết. Nhưng mà ngày hôm nay ông mới kinh hãi nhận ra mình lại sai rồi. Trên thành Hạ Lan, Hoàng Dương Đại Sư nhìn trời xanh mây trắng xa xa, cảm khái. Mùa xuân năm Thiên Khải thứ 13, thư viện khai giảng, bệ hạ chủ trì điển lễ, ta và quốc sư đánh cờ bên đình, ta từng hỏi hắn phu tử rốt cuộc cao bao nhiêu. Hoàng đế mới hỏi. Thanh Sơn lúc đó đáp như thế nào? Quốc sư nói phu tử cao bằng mấy tầng lầu, ta lúc đó mới nói hai tầng lầu đã là cao lắm rồi. Phu tử cao đến mấy tầng lầu thì quá thật là quá cao. Nhưng hôm nay xem ra chúng ta đều đã sai cả rồi. Vậy phu tử cao bao nhiêu? Hoàng Dương Đại Sư thành tâm khen ngợi. Hóa ra phu tử cao ngang với trời. Hoàng đế nghe như vậy thì mỉm cười, nhưng sau đó xoay người đi xuống chân thành. Thống lĩnh Vũ Lâm Quân và thủ lĩnh thị vệ bước nhanh đi theo. Một cận thị dâng lên khôi giáp và bội kiếm trông như sắp sửa xuất chinh. Hoàng Dương Đại Sư mới giật mình theo bệ hạ bước xuống bậc đá trên hành lang, hỏi. Bệ hạ, định đi đâu vậy? Hoàng đế được sự trợ giúp của cận thị đang mặc bộ khôi giáp nặng nề, không quay đầu lại mà đáp. Phía đồng hoàng sắp có biến động, ta muốn dẫn binh đi trấn áp. Hoàng Dương Đại Sư chuyên tâm tu Phật nhiều năm, không quá tinh thông mưu lược và sự vụ thế tục, nghe như vậy vẫn không hiểu. Nghĩ thầm trận thần chiến trên hoang nguyên vừa kết thúc, chẳng lẽ ngay sau đó lại có chiến sự sao? Một tên binh sĩ Vũ Lâm Quân dắt tới một con ngựa lông vàng đốm trắng, trao dây cương vào tay của Hoàng Dương Đại Sư. Hoàng đế ngồi trên lưng ngựa, nhìn ông ta, nói. Nếu ngươi lo lắng cho sự an toàn của trẫm, vậy hãy đi cùng ta một chuyến đi chứ. Hoàng Dương Đại Sư cầm dây cương, vẫn không hiểu ý đồ của bệ hạ là gì. Hoàng đế đưa tay chỉnh lại hộ giáp trên mặt, xác nhận khôi giáp đã ổn định, nói. Từ giây phút này, đại đường phải đối mặt với sự uy hiếp từ liên quân Tây Lăng Thường Điện, cho nên trẫm quyết định chủ động tiến công. Hoàng Dương Đại Sư thần sắc chấn động, kinh hãi nói. Mở họ, chẳng lẽ người muốn tuyên chiến với hậu thiên sao? Đại đường lập quốc ngàn năm, chiến tranh với vô số quốc gia. Nhưng mà ngay cả trong những năm tháng khói lửa liên miên trên đại lục, họ cũng chưa từng xảy ra xung đột chính diện với Tây Lăng Thần Điện. Cả hai bên đều hiểu rõ ranh giới nằm ở đâu. Tây Lăng Thần Điện không muốn trực diện đối đầu với quốc gia mạnh nhất thế gian, còn đại đường cũng không muốn trở thành kẻ thù của cả thế giới. Nên biết đại đa số con dân đại đường cũng là tín đồ của hậu thiên. Hoàng đế bình tĩnh đáp. Phu tử đã tuyên chiến với hậu thiên rồi. Lúc này hãng thanh tướng quân từ trên lầu thành chạy xuống, nắm chặt dây cương ngựa của hoàng đế, giọng rung rung. Bệ hạ hãy để mặt thương đi, Kim Trướng Dương Định có dị động, kính xin bệ hạ tỏa trấn thành Hạ Lan. Kim Trướng Thiền Du tuy có hùng tâm nhưng mà không có can đảm đối mặt như trẫm. Những dị động hiện nay đều là chuyện của mấy ngày sau. Trong mười mấy ngày tới, tinh kỵ của hắn không thể đến được thành Hạ Lan. Mà lúc đó, quân đội của trẫm chắc chắn đã khải hoàn về doanh rồi. Trên hoàng nguyên là một mảnh tĩnh mịch. Sau khi chiếc xe ngựa đen biến mất, một lúc lâu sau vẫn không ai dám lên tiếng. Chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của hàng vạn người và tiếng ngựa hí trầm đục. Ánh sáng và bóng tối, rồng vàng và thần tướng cuối cùng đều kết thúc bằng một thanh nhân gian chi kiếm, hóa thành những đốm lửa đầy trời rơi xuống hoàng nguyên. Sau đó gió nổi mưa rơi, bụi bặm tan đi, trời xanh trở lại. Những hình ảnh đó hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng táo bạo nhất của con người. Câu chuyện này vượt qua mọi kinh nghiệm mà nhân gian từng biết. Sự chấn động kính sợ và hoảng hãi vẫn luẩn quẩn trong lòng hàng vạn người mãi không tan. Người càng mạnh càng dễ tỉnh táo lại. Trên chiếc xe khổng lồ trong doanh trại liên quân Tây Lăng Thường Điện, bóng người cao lớn sau rèm trướng chậm rãi đứng dậy. Gã không còn nhìn về phía bộ lạc Hoang Nhân ở phương Bắc nữa, mà nhìn về phía quân đường ở phương Tây. Trưởng giáo thần điện nắm chặt thần trượng, nhìn những kỵ binh đại đường đang chấn động nhưng lại lộ rõ vẻ kiêu hãnh trên mặt. Gã im lặng không nói. Kiếm xẻ vòm trời, trảm thần tướng, sát trồng vàng. Hôm nay phu tử đã triển lộ ra năng lực đỉnh phong của nhân gian, gần như là thần tích. Ông là viện trưởng thư viện, là trụ cột tinh thần của đế quốc đại đường, cho nên người đường đương nhiên là kiêu ngạo. Nhưng trong mắt Tây Lăng Thượng Điện và hàng tỷ tín đồ hạo thiên trên thế gian, hành động của phu tử là sự bất kính cực độ đối với ý chí của hạo thiên, là sự khinh nhường không thể dung thứ được. Ánh sáng muốn chiến thắng bóng tối, nhưng phu tử lại chặn đứng ánh sáng, cứu đi con gái Minh Vương. Những hy sinh mà nhân gian các nước đã bỏ ra bỗng chốc trở thành bọt nước. Đại đường vì phu tử mà kiêu ngạo thì cũng phải gánh chịu cái giá của sự kiêu ngạo đó. Giọng nói trầm thấp và nghiêm túc của trưởng giáo thần điện vang vọng khắp hoang nguyên. Liên quân thần điện dần tỉnh táo lại, ánh mắt họ nhìn quân đường ở phía tây dần trở nên phức tạp. từ cảnh giác chán ghét đến phẫn nộ cuối cùng hóa thành hận thù. Bụi mù bốc lên, tiếng họ hét vang dậy, tiếng vó ngựa đột nhiên náo loạn. Liên quân thượng điện chậm rãi thay đổi trận thế, rõ ràng là nhằm vào quân đội đại đường ở phương Tây, bắt đầu bố trí thế công. Trên mảnh hoang nguyên này tụ tập một nửa biên kỵ Đông Bắc cùng một phần ba Chinh Bắc quân của đại đường. Số lượng binh sĩ đã là mức động viên lớn nhất của đế quốc trong những năm gần đây. Cộng với sức chiến đấu cường hãn vốn đã được cả thế giới công nhận, chỉ riêng số quân đường này đã đủ để quét ngang các nước nhỏ như Tống, Tề. Những trận chiến này là cuộc thánh chiến do Tây Lăng Thượng Điện phát động. Các nước Trung Nguyên phái tới những binh sĩ mạnh nhất, những tu hành giả, võ giả hùng mạnh nhất, dân số gấp 4 lần quân đường, họ thực sự có khả năng chiến thắng. Bụi mù dần tan, bầu trời xanh mây trắng trên hoang nguyên bao phủ bởi màu đen kịch của kỵ binh. Liên quân thần điện phân liệt thành hai trận doanh đối lập, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Đối thủ ban đầu của liên quân là bộ lạc hoang nhân, lúc này đã không còn ai để ý tới nữa. Tiếng tiêu chói tai vang lên, chiến tranh bắt đầu không chút báo hiệu. Với ưu thế tuyệt đối về quân số, liên quân Tây Lăng thần điện sau khi hy sinh hơn 3 vạn người, rốt cuộc đã đánh tan hữu phong của biên quân Đông Bắc, bao vây kỵ binh đường ngay giữa hoang nguyên. Nhưng dù là trưởng giáo thần điện hay các tướng lĩnh hoàng tộc của Yến, Tấn, Tống, Tề, tất cả đều hiểu rõ, muốn nuốt trọn số quân đường này, e rằng liên quân thần điện phải trả cái giá bằng tính mạng của hơn phân nửa binh sĩ. Nhưng họ vẫn phải làm vậy. Bởi vì đại đường đã phản bội Hạo Thiên, bởi vì phu tử đã khiến tất cả bọn họ cảm thấy sợ hãi. Để xóa tan nỗi sợ hãi đó, họ phải kiên định đứng về phía Hạo Thiên và nắm lấy cơ hội trước mắt. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa như sấm dậy vang lên. Vô số kỵ binh từ phương đông ập đến, mà hắc giáp, khí thế lạnh lùng như là một dòng thác đen đổ vào hoang nguyên. Chỉ trong thoáng chốc, họ đã đâm xuyên qua trận hình của liên quân thần điện. Đội kỵ binh huyền giáp lừng danh của đại đường đã tới. Quân kỳ đại đường tung bay, và dưới lá cờ đó là đích thân thiên tử. Hết tập 130 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.